Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, kết thúc. Lâm An Thành răng đèn kết hoa giết trâu làm thịt dê. Như là trước thời hạn nghênh đón năm mới khánh điển, trước nay chưa từng có sung sướng, các phú thương cũng không để ý bó lớn vung bạc. Mời đủ loại múa rồng múa sư đội ngũ, chúc mừng tại một trận thiên hạ đại thắng, mà Đường Huyền Minh toàn thân áo trắng, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, hành tẩu ở trong vùng hoang dã, điều hưu gió lạnh thổi qua, cũng không thể mang đi hắn bên ngoài thân nhiệt độ. Ở trước mặt hắn, hơn 10 con chiến mã chở đi bọn chúng chủ nhân điên cuồng chạy. Trên lưng ngựa hình thể cường tráng mông cổ Hán Tử quay đầu, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia áo trắng kiếm khách. Rõ ràng chiến mã lao vụt tốc độ vô cùng nhanh chóng, lại như cũ kéo không ra cùng cái kia áo trắng kiếm khách khoảng cách. Người thanh niên áo trắng kia bộ pháp chậm chạp, mỗi một bước đều có thể đủ vượt qua mấy trượng khoảng cách. Cùng chiến mã khoảng cách thế mà tại một chút xíu kéo vào. Chỉ là một lát Đường Huyền Minh liền đuổi kịp cái này đào vong đội ngũ. Sau đó chính là trầm mặc nghênh chiến, ngựa gào thét cùng vật nặng tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Chiến mã tại nguyên chỗ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi không rõ ràng bọn chúng chủ nhân. Vì cái gì nằm tại dưới chân, rốt cuộc bất động. Đường Huyền Minh Minh nắm một thớt màu đen chiến mã, khống chế chiến mã chậm rãi tiến lên. Đây là hắn rời đi Tương Dương thành ngày thứ 9, là hắn gặp được thứ 13 phê đào vong Mông Cổ kỵ binh. Cái này một nhóm Mông Cổ kỵ binh đối với trước đó số lượng cũng không tính nhiều. Hắn gặp được nhiều nhất một đội đủ có mấy trăm người, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói đều không tạo được trở ngại gì. Dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn từng cái chém giết. Từ khi thôn phệ Mông Cổ hoàng đế Mông Ca cái kia một cỗ long khí về sau, Nghĩ Hoàng Pháp liền đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại nhục thân cường độ khả năng đã không kém hơn trong truyền thuyết Long Tượng Bàn Nhược. Công tu hành đến tầng thứ 13 cảnh giới, nội lực càng là thâm hậu đến không thể tưởng tượng, mỗi ngày đều tại bão táp tiến mạnh. Nhân đốc hai mạch rất nhanh bị đả thông, tiên thiên chi khí tại thể nội lưu truyền, đã xa xa hất ra cái này giang hồ. Hắn nhất định là độc nhất vô nhị, không ai bằng một cái kia. Hiện tại cái này một mảnh thổ địa không hề giống trong tưởng tượng hoang vu, không là liên miên vô tận thảo nguyên, mà là như là Đại Tống một loại trồng trọt, có nắm giữ lịch sử cổ xưa thành trì. Bởi vì cái này bản thân liền là Đại Tống lãnh địa, chỉ là về sau bị Kim Quốc cướp đoạt, lại bị Mông Cổ thống trị, nhưng vô luận là Kim Quốc vẫn là Mông Cổ đều coi là nhân số thưa thớt. Trung Nguyên tập tục, bọn hắn không có cách nào cải biến, ngược lại bị một chút xíu đồng hóa, đã từng Đại Tống lãnh địa cũng không có có trở thành bọn hắn trăm ngựa chăn thả chỗ, ngược lại y nguyên duy trì vốn có tập tục, trồng lúa nước lúa mì, một mảnh lại một mảnh ruộng đồng liền cùng một chỗ. Kim Quốc thống trị Hạ Văn Nhân cùng Mông Cổ thống trị Hạ Văn Nhân tổng là có thể đem bọn hắn chủ nhân lãnh địa kinh doanh rất tốt. Vì vậy, bọn hắn đãi ngộ vô luận ở đâu đều là rất tốt. Chỉ là gặp được quan to quý tộc sẽ có vẻ thấp người một chờ. Vô luận là Kim Quốc vẫn là Mông Cổ đều là đẳng cấp cực kỳ khắc nghiệt. Người Hán ở trong đó địa vị cũng không cao, nhưng chỉnh thể địa vị không cao, văn nhân địa vị cao là đủ rồi. Đường Huyền Minh cùng nhau đi tới, loại tình huống này thấy được quá nhiều, hiểu được tứ thư ngũ kinh, có tri thức hiểu lễ nghĩa văn nhân thường thường tại Mông Cổ thân cư cao vị. Chỉ là loạn này văn nhân sẽ không quá nhiều che chở người Hán đồng bào. Bọn Hán nghiền ép người thủ đoạn một bộ, đồng thời càng thêm ác độc, tựa như hậu thế cái chủng loại kia chuối tiêu người, rõ ràng có đồng dạng màu da, thể nội chảy xuôi đồng dạng huyết mạch, nhưng công kích tổ quốc của mình cùng đồng bào lại không chỗ không cần cùng, khiến người cực độ chán ghét. Đi qua, Đường Huyền Minh đối với loại chuyện này cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Sẽ chỉ trên bàn phím mắng hai câu, dù sao hắn sinh hoạt thời đại là một cái pháp chế thời đại. Vô luận hắn có bao nhiêu phẫn nộ, đều chỉ có thể phát tiết tại mạng lưới, mà không có cách nào nỗ lực thực tế. Nhưng ở đây, Đường Huyền Minh căn bản không cần dùng nó trên mạng lưới rèn luyện lô hỏa thuần thanh ác miệng đến công kích bọn hắn, hắn chỉ là cười mang theo hắn chuôi kiếm này, nằm ngang ở quan văn trên cổ. Tại Mông Cổ có cực cao uy thế, quan văn liền tè ra quần, bị Đường Huyền Minh tiện tay chặt xuống đầu lâu. Thế gian chọc sự tình quá nhiều, hắn không có cách nào từng cái cải biến, nhưng chỉ cần bị hắn nhìn thấy, hắn có thể cải biến. Đủ khả năng Đường Huyền Minh không ngại chặt lên một đao. Quách Tĩnh đại quân đều đâu vào đấy theo Đường Huyền Minh lộ tuyến thúc đẩy. Một đi ngang qua đi, quả thực thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Thành trì kẻ thống trị sớm đã chết đi, mà quân coi giữ cơ hồ bị Đường Huyền Minh giết sạch sành xanh. Chạy thoát một hai cái cũng không dám ló đầu, co đầu rút cổ trong thành. Công thành nhổ trại nguyên bản đối với Đại Tống quân đội đến nói là gian nan nhất một việc. Cổ đại chiến tranh bên trong, công thủ song phương binh lực tổn thất bình thường đều tại so sánh 3 trở lên, nhiều thậm chí 1 giờ 10. Mà hiện tại, Quách Tĩnh đại quân chậm rãi tiến lên, thậm chí có chút theo không kịp Đường Huyền Minh bước chân. Bọn hắn căn bản không cần đi qua phức tạp công thành. Mỗi đến một tòa thành trì, tòa thành thị kia tối cao trưởng quan bình thường đều sẽ khóc mở cửa thành ra đầu hàng. Tất cả quân coi giữ đều bị Đường Huyền Minh dễ như trở bàn tay chém giết. Không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Đường Huyền Minh. Khi Đường Huyền Minh ngự long giáng lâm tại Lâm An Thành, thành công đem Đại Tống Hoàng đế lắc lư về sau, hắn liền đã vô địch khắp thiên hạ. Mà theo nghĩ Hoàng Pháp chân chính đăng đường nhập thất, thiên hạ này liền không còn có người là đối thủ của hắn. Trong ngày thường thường dùng công thành nhổ trại thủ đoạn, đối với hắn mà nói đều là hư ảo. Một đường hành tẩu, hắn đẩy ngang là đủ rồi. Tháng 12, sơ tam, chỉ là Mông Cổ đại quân sụp đổ tháng thứ 3. Quách Tĩnh liền thành công đem quân đội thúc đẩy đến Bắc Tống biên cương. Thậm chí ngay cả nguyên lai Bắc Tống mất đi nuôi thả ngựa chi địa Tây Hạ cũng thành công chiếm lĩnh. Đại Tống nhược điểm được thành công đền bù, thiên hạ chấn động, hàng thế thiên nhân được phong làm quốc sư, hưởng có không gì sánh nổi cao thượng địa vị, mà nguyên bản bị Đường Huyền Minh đảm nhiệm chức vị trực tiếp ném cho Quách Tĩnh. Vị này nguyên bản bừa bãi vô danh Tương Dương thành thành chủ nhảy lên trở thành từ nhất phẩm đại quan su mật sứ. Mà Đường Huyền Minh được phong làm đại trụ nước, vô số cho dù hắn miếu thờ được tạo nên, chân võ đáng ma đại đế uy danh truyền khắp thiên hạ. Toàn chân giáo thậm chí xưng chân võ đáng ma đại đế là bọn hắn chí cao thần. Vô số đệ tử tại Đại Tống truyền giáo, cũng vì vậy toàn chân giáo được phong làm quốc giáo. Mà bị vô số người kính ngưỡng vị kia chân võ đáng ma đại đế cũng không có đình chỉ cước bộ của hắn. Hắn một mình đi vào Thảo Nguyên. Năm sau 3 tháng, Hốt Tất Liệt cùng Rộng Ổ Đài tại Thảo Nguyên tranh đoạt Mông Cổ đại hãn chi vị. Một vị áo trắng kiếm khách phiêu nhiên mà tới, một kiếm chém giết hai vị tại Mông Cổ địa vị không to hơn của cao thượng nhân vật. Đến tận đây, toàn bộ Mông Cổ rắn mất đầu chia ra thành vô số bộ lạc nhỏ. Nguyên bản vượt ngang Á Âu phi 3 cái đại lục đế quốc to lớn bỗng nhiên phân liệt. Quách Tĩnh dưới loại tình huống này, đột nhiên tiến công, đem đã từng kim quốc quốc thổ tất cả đều đặt vào trong túi. Đại Tống nhảy lên trở thành trên vùng đất này lớn nhất quốc gia. Đại Tống trưng binh tiến hành hừng hực khí thế, nhưng lại còn phải cần một khoảng thời gian làm dịu. Nhưng khoảng thời gian này chú định sẽ không quá dài. Mông Cổ thống trị Kim Quốc, phần lớn người Miệng đều thuộc về Đại Tống. Tiếp nạp Đại Tống văn hóa cùng kinh tế, Đại Tống tiêu hóa mảnh đất này cũng sẽ không nhiều khó khăn. Mà cùng loại với Tần Quốc quân công chế độ làm cho cả Đại Tống có một đầu cừu non bắt đầu biến thành ác lang, vô số người nô nức tấp nập tham quân, liền ngay cả quan văn cũng không ngoại lệ, muốn đi theo đại quân chinh phạt vực ngoại, nát đất phong hầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?